Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 623. Khô Tùng Giản, trở về trang sách cắt tương đương đều là một chút không có danh tiếng gì sơn dạ yêu quái. Ta thế nhưng là Tây Nghiêu Hạ Châu Yêu Vương Chi Vương Nghiêu Ma Vương nhi tử. Bọn họ làm sao có thể cùng ta so? Hồng Hài Nhi Dương Dương đắc ý. Khổng Tước tiểu công chúa đứng dậy, có chút lo lắng nói ra, ta muốn trở về, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, nếu như đánh không lại liền đến ta Khổng Tước Sơn Trang. Ta có thể bảo hộ ngươi, ta mới không cần ngươi bảo hộ, các loại ta đem Đường Tam Tạng bắt liền tặng cho ngươi. Thế nhưng là ta không muốn a, ta tặng đồ không phải ngươi muốn cái gì, mà chính là tiểu gia ta có cái gì. Khổng Tước tiểu công chúa nghĩ một hồi, gật đầu tán đồng nói ra, tương đương ngươi nói tốt có đạo lý. Vậy ta đi a, trở về khi ngươi ngoan ngoãn công chúa đi. Ta là muốn làm đại yêu vương nam nhân, một ngày nào đó ta muốn đem thiên địa đạp ở dưới chân. Ngươi có thể nhất định muốn chú ý an toàn. A, không phải vậy ta liền không ai chơi. Yên tâm đi, đúng, chờ ta đem Đường Tam Tạng bắt đến. Ngươi liền đến cùng ta cùng một chỗ khi yêu vương. Cha mẹ ta sẽ tức giận. Hồng Hải Nhi vung tay lên, hào khí nói ra, cứ như vậy vui sướng quyết định. Thế nhưng là, ta không có đồng ý a. Ta đồng ý, ngươi nhanh lên trở về đi. Trong nhà đừng có chạy lung tung. Chờ ca đem Đường Tam Tạng bắt tới. Ngươi nhất định muốn chú ý an toàn a. Khổng Tước tiểu công chúa trên thân một trận ngũ sắc thần quang hiện lên. Ngũ hành chi lực phá vỡ không gian, đi thành một tòa cửa không gian, dậm chân đi vào trong cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hài Nhi phi thân lên, ngồi xuống tại chủ vị gia hổ trên ghế ngồi, kêu lên, người tới tương đương, một cái sói con yêu từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Nửa quỳ ở phía dưới cung kính kêu lên, bái kiến đại vương. Hồng Hài Nhi quơ chân nhỏ phân phó nói ra, phái ra thủ hạ tiểu yêu tra xét rõ ràng đông phương đến hòa thượng. Lang yêu ngẩng đầu thử thăm dò, đại vương, ngài nói là Đường Tam Tạng sao? A, tương đương người biết hắn. Lang yêu trong mắt mang theo một tia sợ hãi, vội vàng trả lời, khởi bẩm đại vương, ta có một cái phương xa thân thích thảo nguyên sói, trước đó đi theo đám bọn hắn đại vương răng độc sư vương lại tới đây. Ngay tại chúng ta đông phương chiếm cứ sơn mạch là vua, vài ngày trước bà con kia của ta hoảng hốt chạy tới cầu cứu, nói là hắn đại vương bị Đường Tam Tạng bọn họ giết chết, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Đặc biệt là cái kia Đường Tam Tạng đặc biệt hung tàn, sẽ còn một loại tay xé yêu quái tuyệt kỹ. Hồng Hài Nhi như có điều suy nghĩ nói ra, nói cách khác Đường Tam Tạng bọn họ cách chúng ta Khô Tùng Giản đã không xa. Đại vương, bọn họ phi thường đáng sợ, tiểu nhân coi là hay là tạm lánh cho thỏa đáng. Sợ cái gì, tiểu gia ta tự có thủ đoạn. Lang yêu uyển chuyển nói ra, đại vương, ngài những thủ đoạn kia khả năng không dùng tốt lắm. Này Đường Tam Tạng không những mình hung tàn, liền ngay cả hắn nhận lấy đệ tử từng cái cũng tất cả đều là hung thần ác sát. Nghe ta này thân thích nói, hắn này đại đệ tử Tây Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một ngụm liền muốn ăn 3 cái yêu quái. Một bữa phải ăn 300 cái yêu quái. Hắn này nhị đệ tử Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, đặc biệt thích ăn yêu quái tâm can. Hắn này tam đệ tử Sa Ngộ Tịnh, thích ăn yêu quái đầu. Nghe nói trên cổ hắn mỗi ngày đều muốn treo 9 cái nướng xong yêu quái đầu, vừa đi vừa ăn, đặc biệt đáng sợ. Đại vương, theo tiểu nhân nhìn, chúng ta hay là chớ chọc bọn họ. Hồng Hài Nhi con mắt thẳng tắp chuyển động, như thế xác thực không thể đối đầu, vậy sẽ phải trí lấy. Tôn Ngộ Không nghe rất quen thuộc a, nhãn tình sáng lên, đắc ý cười nói, ta đã biết làm sao bắt Đường Tam Tạng, nhanh chóng tiến đến tìm hiểu. Lang yêu tâm không cam tình không nguyện đáp, vâng, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Bạch Long Mã vó về phía Tây, trở đi Đường Tam Tạng đi theo ba đồ đệ. Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm bên trên đại lộ, vừa đi cũng là mấy vạn dặm. quái thanh quái khí tiểu khúc tại trong sơn lâm tiếng vọng. Bạch Long Mã lôi kéo một cỗ lơ lửng xe ngựa chậm rãi đi tới. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đánh xe ngựa. Tôn Ngộ Không ngồi tại trên mui xe. Dắt tiếng nói gào thét. Chư Bát Giới kêu lên. Hầu ca, ngươi cũng đừng giống. Ta lão chư đều sắp bị đánh chết. Tôn Ngộ Không không cao hứng nói ra. Ngươi cái này đầu heo. Không hiểu được thưởng thức. Đây là nghệ thuật. Trong xe ngựa, Đường Tam Tạng thống khổ kêu lên. Hầu tử, ngươi lại gọi. Bần tăng liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải cùng ngươi chia cái cao thấp. Ngươi cái này, tiểu hòa thượng không biết tốt xấu. Đây chính là câu Trần Đại Đế truyền ta nghệ thuật. Tôn Ngộ Không quái khiếu mà nói. Sa Ngộ Tịnh cũng không nhịn được nói ra. Sư huynh, ta cảm thấy hát êm tai mới là nghệ thuật. Tốt a, nguyên lai các ngươi đều coi là ta lão tôn hát khó nghe. Một hàng bốn người cãi nhau tại trong núi. Dừng hành tẩu, trên không trung, hạnh hoàng kỳ ngụy triển khai, hình thành một cái phong bế lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong Khương Tử Nha mang theo ba cái đại yêu vương đứng thẳng. Mỗi một cái yêu vương đều là hình thù cổ quái. Một cái hổ đầu yêu vương tiếng trầm nói ra. Khương trưởng môn, phía dưới cũng là Đường Tam Tạng. Chúng ta cái này đi đem hắn bắt tới. Khương Tử Nha khẽ lắc đầu nói ra. Bắt không được. Vì cái gì bắt không được? Ta cảm thấy chúng ta bốn người đối phó bọn hắn bốn cái. Thắng dễ dàng. Bởi vì nơi này là Khô Tùng Giàn. Là Hồng Hài Nhi địa bàn. Bên cạnh một cái bao phủ tại bên trong hắc bào thân ảnh. Âm U nói ra. Một cái tiểu oa nhi mà thôi. Có cái gì đáng đến coi trọng? Hổ đầu yêu vương trầm giọng nói ra. Phụ thân của hắn Ngưu Ma Vương cũng chính là tại cái này Tây Ngưu Hạ Châu có chút thanh danh. Tại Bắc Câu Lô Châu hắn lại tính là cái gì? Khương Tử Nha giống như cười mà không phải cười nói ra. Các ngươi nếu là muốn ra tay cứ việc xuất thủ. Ta là không dám. Còn lại ba cái đại yêu liếc nhau. Trong lòng có chút bất an. Áo bào đen đại yêu cung kính nói ra. Còn mời Khương trưởng môn chỉ giáo. Khương Tử Nha nhìn về phía mặt khác hai cái đại yêu. Này hai cái đại yêu cũng đều cung kính thở dài nói ra. Còn mời Khương trưởng môn chỉ giáo. Đã các ngươi thành tâm thỉnh giáo. Ta liền cùng các ngươi nói một chút. Khương trưởng môn trầm ngâm một chút. Nói ra, ngày xưa phong thần đại chiến lúc. Thông thiên giáo chủ có tọa kỵ Quỳ Ngưu. Chư thánh hội chiến. Quỳ Ngưu bị đánh xuống thế gian. Hổ đầu yêu vương thần sắc khẽ động, nghiêm túc nói ra, chẳng lẽ Ngưu Ma Vương chính là, ngươi đoán không lầm, Ngưu Ma Vương cũng là Quỳ Ngưu, thánh nhân tọa kỵ, nếu là tiệt giáo tất cả đều lên phong thần bảng, thân phận của hắn cũng liền không cần để ý, nhưng là hiện tại tiệt giáo tuy nhiên sụp đổ, nhưng là câu Trần Đại Đế, chấp pháp đại đội đồng dạng là danh chấn tam giới, các ngươi nếu là động Hồng Hài Nhi. Bị câu Trần Đại Đế biết được, lập tức liền có thể điều động thiên binh thiên tướng giết vào Bắc Câu Lô Châu. Ba vị đại yêu vương, nhất thời sắc mặt thay đổi, không thể trêu vào, không thể trêu vào, áo bào đen đại yêu vương âm trầm nói ra, đa tạ Khương trưởng môn chỉ điểm, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy cùng Khương trưởng môn hợp tác chính là cử chỉ sáng suốt. Mặt, khác hai cái đại yêu vương cũng đều là liên tục gật đầu. Nếu không phải Khương Tử Nha, chúng ta khả năng chết như thế nào cũng không biết. Khương Tử Nha mỉm cười nói ra. Ba vị đạo hữu, về sau các ngươi sẽ càng thêm may mắn. Nếu là Phật giáo coi là thật sẽ ra tay với Hồng Hài Nhi. Có thể đoán được nơi này đem hóa thành Phật giáo cùng thiên đình chiến trường. Chúng ta ở đây có hại vô ích. Đi trước phía trước bố cục đi. Mặt khác hai cái yêu vương nhao nhao gật đầu. Hạnh hoàng kỳ ngụy nhất truyền, bốn người biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.